Địa sát cảnh tầng 61. Địa sát cảnh tầng 62. Địa sát cảnh tầng 63. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá 3 tiểu cảnh giới. Phải thừa nhận, 6 tên đệ tử Kim Kiếm Tông này quả thực đã cung cấp năng lượng không nhỏ, nếu không, Diệp Phong không thể nào lập tức liên phá 3 tiểu cảnh giới. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, mà lúc này, Lãnh Nguyệt thấy khí tức tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên lại liên tục đột phá 3 tiểu cảnh giới, lập tức có chút trợn tròn mắt. Không khỏi nói, cửu thiếu chủ, tốc độ đột phá tu vi của ngài thật sự quá khó tin. Hơn nữa, lại đột nhiên đột phá ngay trong quá trình chiến đấu, đây rốt cuộc là năng lực gì vậy? Không thể nào đơn giản là đốn ngộ được. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, Lãnh Nguyệt cô nương, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt biết hắn không thể nói cho nàng chân tướng ngay bây giờ, nên cũng đành thôi, không hỏi thêm nữa. Nhưng lúc này, thái độ của Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong, vị cửu thiếu chủ tầm thường nhất của Ma Vương Điện, cũng ngày càng tốt hơn. Và sự kỳ vọng của nàng đối với Diệp Phong cũng ngày càng cao. Ban đầu trong mắt Lãnh Nguyệt, người đáng chú ý nhất trong Ma Vương Điện thực ra là Tam Thiếu Chủ Ma Vô Đạo, bởi vì Tam Thiếu Chủ là người có thiên phú lợi hại nhất. Nhưng Lãnh Nguyệt không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện một con hắc mã là cửu thiếu chủ Ma Vô Song, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà lúc này, Diệp Phong lại chú ý đến ngọc tỷ màu máu trong tay Lãnh Nguyệt, không khỏi nói, cái ngọc tỷ màu máu này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Không chỉ đơn giản là chứa đựng tín ngưỡng lực đúng không? Có thể khiến Lãnh Nguyệt cô nương luôn cẩn thận như cô vừa rồi không tiếc liều mình cũng muốn bảo vệ nó, chứng tỏ cái ngọc tỷ này tuyệt đối vô cùng bất phàm, nghe Diệp Phong nói vậy. Trong đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp của Lãnh Nguyệt lóe lên một tia sáng, sau đó nàng khẽ gật đầu, không khỏi nói, cửu thiếu chủ quả không hổ là cửu thiếu chủ. Không những thực lực tu vi cường đại, mà còn vô cùng thông minh. Không sai, cái ngọc tỷ màu máu này không đơn giản như ngài nghĩ đâu, nếu không, ta cũng sẽ không liều chết bảo vệ nó. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hỏi, vậy bên trong ngọc tỷ màu máu này rốt cuộc còn có bí mật gì? Lãnh Nguyệt lúc này đưa tay ra, nâng cái ngọc tỷ màu máu lên. Nàng nhìn chằm chằm vào nó, trong mắt vừa có một tia mong chờ, lại vừa có một tia căng thẳng. Nàng cất tiếng nói, bên trong cái ngọc tỷ màu máu này, còn ẩn chứa một tia tàn niệm của vị hoàng đế cuối cùng của hoàng cung viễn cổ năm xưa. Cái gì? Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vô cùng hưng phấn nói, nếu trong ngọc tỷ màu máu này còn ẩn chứa một tia tàn niệm của vị hoàng đế cuối cùng năm xưa. Vậy chỉ cần có thể hợp tác với người đó, chúng ta có thể tìm ra tất cả tài nguyên tu luyện tốt nhất trong hoàng cung viễn cổ này. Diệp Phong lúc này tự nhiên vô cùng vui mừng và hiểu rõ rằng, nếu trong ngọc tỷ màu máu này thật sự còn lưu lại một tia tàn niệm của vị hoàng đế cuối cùng, người đó tuyệt đối có thể chỉ dẫn cho hắn và Lãnh Nguyệt đến những nơi cất giấu tài nguyên tu luyện. Bởi vì không ai rõ hơn vị hoàng đế của hoàng cung này năm xưa, tài nguyên tu luyện trong đây rốt cuộc được cất giữ ở đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu, nói, không sai, cho nên vừa rồi ta mới liều chết, muốn có được cái ngọc tỷ màu máu này, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu nói, cô làm đúng lắm. May mà người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô là ta. Nếu là một cường giả siêu cấp khác của Đại Ma Thần Tông tới, dù có cứu cô, e rằng cũng sẽ ép hỏi ra lý do cô muốn có được ngọc tỷ này. Đến lúc đó không chừng sẽ cưỡng ép đoạt lấy nó từ tay cô. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không phản bác. Bởi vì Lãnh Nguyệt cũng rõ, những tồn tại cường đại siêu cấp kia của Đại Ma Thần Tông, mỗi người đều vô cùng bá đạo, không thể nào cùng nàng chia đều tài nguyên tu luyện. Có lẽ chỉ có người có nguyên tắc riêng như Diệp Phong mới có thể suy xét vấn đề theo lẽ thường. Lúc này, Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, mà trực tiếp kích hoạt cái ngọc tỷ màu máu. Gần như ngay khoảnh khắc sau, từ bên trong ngọc tỷ, một hư ảnh ý chí nhỏ bé lao ra, đứng trên ngọc tỷ. Hư ảnh màu máu này chính là vị hoàng đế cuối cùng của hoàng cung viễn cổ được cất giấu trong ngọc tỷ. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Bởi vì hư ảnh của vị hoàng đế cuối cùng của hoàng cung viễn cổ này, trông giống như một đứa trẻ. Lãnh Nguyệt lúc này dường như thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, liền khẽ mỉm cười, nói, vị hoàng đế cuối cùng của hoàng cung viễn cổ này, đúng là một đứa trẻ. Chỉ là người đó vừa mới đăng cơ trở thành hoàng đế, thì hoàng triều viễn cổ này liền gặp phải kẻ địch mạnh từ bên ngoài xâm lược, hoàn toàn bị hủy diệt, cho nên vào thời khắc nguy hiểm. Người bảo vệ của tiểu hoàng đế này mới đem một tia hồn phách của người đó giấu vào trong ngọc tỷ màu máu này. lợi dụng tín ngưỡng lực và khí vận hoàng triều trong Ngọc Tỷ để duy trì tàn niệm, không để nó bị năm tháng dài đằng đẵng xóa mờ. Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn hư ảnh ý chí của tiểu hoàng đế hiển lộ trên Ngọc Tỷ, không khỏi nói, chúng ta có thể không xóa bỏ tàn niệm của ngươi. Nhưng ngươi phải giúp chúng ta tìm ra tất cả tài nguyên tu luyện đáng giá được cất giấu trong hoàng cung này năm xưa. Như vậy, đối với đôi bên chúng ta đều có lợi. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, Lãnh Nguyệt không khỏi cười lắc đầu, nói, cửu thiếu chủ, ngài cũng không cần dọa tiểu hoàng đế này. Vừa rồi ta và người đó đã đạt được thỏa thuận, người đó sẽ giúp chúng ta tìm tài nguyên tu luyện trong hoàng cung viễn cổ này. Nhưng ta cũng đã hứa với người đó, sau khi đưa người đó về Đại Ma Thần Tông, sẽ giúp người đó dùng vật liệu bên ngoài để khôi phục lại thân thể, để người đó có thể sống lại một lần nữa. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, hư ảnh ý chí của tiểu hoàng đế lập tức gật đầu, nói, Lãnh Nguyệt tỷ tỷ đã hứa với ta rồi. Cho nên cửu thiếu chủ của Đại Ma Thần Tông các người không cần uy hiếp ta như vậy. Ta sẽ thành tâm thành ý giúp các người, nhưng các người cũng phải giúp ta tái tạo thân thể, để ta có thể sống lại trong thời đại này. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, xem ra ngươi cũng không phải là người cứng nhắc, mà là một người rất thức thời. Tiểu hoàng đế gật đầu, nói, hoàng triều ban đầu của ta đã diệt vong, không còn gì để mong đợi. Điều ta mong đợi bây giờ là có thể sống lại một lần nữa. Dùng những tài nguyên tu luyện còn sót lại trong di tích của hoàng triều chúng ta để đổi lấy sự giúp đỡ của các người tái tạo thân thể, có được một mạng sống, cuộc giao dịch này rất có lời. Hy vọng lớn nhất của ta bây giờ là được sống lại, nghe tiểu hoàng đế nói vậy, thấy đối phương hợp tác thành ý như thế, Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Mà gật đầu nói, vậy bây giờ ngươi dẫn chúng tôi đi tìm nơi cất giấu cơ duyên tạo hóa đi. Tiểu hoàng đế gật đầu, cả người dung nhập vào Ngọc Tỷ màu máu, sau đó cất tiếng, các người theo ta là được rồi. Vút, dứt lời, chỉ thấy Ngọc Tỷ màu máu lập tức bay lên không trung, rồi bay về một hướng nào đó. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liếc nhìn nhau, vội vàng đi theo. Tiểu hoàng đế dùng toàn bộ ý chí hư ảnh của mình tan vào trong Ngọc Tỷ, dẫn Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đi, rất nhanh đã đến một khu vườn thượng uyển trong khu di tích hoàng cung này. Xung quanh trồng không ít linh thụ và linh mộc, còn có không ít hòn non bổ, dòng nước chảy, trải qua nhiều năm vẫn chưa bị phá hủy. Lúc này, Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi, tiểu hoàng đế, đây là vườn thượng uyển trong hoàng cung của các người năm xưa à, ở đây có thứ gì tốt sao? Tiểu hoàng đế cười cười. Từ trong Ngọc Tỷ cất tiếng, năm xưa sư tôn của ta đã khai hoang ra một mảnh dược điền vô cùng bí ẩn trong khu vực nội bộ của vườn thượng uyển này. Chuyên trồng những hạt giống linh dược cao cấp vô cùng quý giá mà sư tôn ta tìm được từ khắp nơi. Khi hoàng triều diệt vong, hạt giống trong mảnh dược điền này vừa mới được gieo trồng xuống, bây giờ chắc đã hoàn toàn trưởng thành. Mảnh dược điền này ẩn giấu ở một khu vực vô cùng bí ẩn sâu nhất trong vườn thượng uyển, cho dù bây giờ có rất nhiều thiên tài bên ngoài đến đây. Trong thời gian ngắn họ cũng tuyệt đối không phát hiện ra được. Chỉ có ta mới biết mảnh dược điền đó giấu ở đâu trong vườn thượng uyển này. Mà lúc này, nghe tiểu hoàng đế nói ở đây có một dược điền do một cường giả tuyệt thế viễn cổ trồng trọt, mắt Diệp Phong liền sáng lên. Bởi vì đối với hắn, một dược điền do một siêu cấp cường giả viễn cổ trồng trọt, chắc chắn sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá. Điều này đối với hắn còn có tác dụng lớn hơn cả việc phát hiện ra truyền thừa hay pháp bảo, bởi vì nó có thể trực tiếp tăng cường công lực của hắn. Lúc này, Diệp Phong đã có chút không thể chờ đợi được nữa, lập tức nói, tiểu hoàng đế, mau dẫn chúng ta đi tìm dược điền đó đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hoàng đế gật đầu, trực tiếp xuyên qua khu vườn thượng uyển này với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, sau khi đi vòng vèo một hồi, hắn đã đến một khu vực rất sâu trong vườn thượng uyển. Phía trước không xa xuất hiện một dòng suối nhỏ trong vườn, và ở cuối dòng suối đó, quả nhiên có một mảnh dược điền sinh cơ rạt rào. Diện tích của dược điền không lớn, nhưng mỗi một gốc thiên tài địa bảo sinh trưởng trong đó đều vô cùng cao cấp. Vút, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong và Lãnh Nguyệt lập tức sáng lên, vội vàng bay tới. Khi họ đến dược điền, chỉ cần hít một hơi, đã cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc. Luồng khí này vào trong cơ thể thậm chí còn làm cho công lực của họ vận chuyển nhanh hơn một chút. Rõ ràng, mỗi một thiên tài địa bảo được trồng trong dược điền này đều vô cùng cao cấp. Lúc này, ngay cả tiểu hoàng đế cũng không khỏi nói, quả nhiên, sau bao nhiêu năm, mỗi một hạt giống cao cấp trong dược điền này đều đã thành công mọc ra thiên tài địa bảo, phải biết. Mỗi một hạt giống thiên tài địa bảo này đều do người bảo vệ, cũng là sư tôn của ta, hao tổn tâm tư tìm kiếm từ những nơi hung hiểm nhất ở khu vực phía nam đại địa tiên giới, trồng ở đây. Chính là để có thể trồng ra tuyệt thế dược vương. Đáng tiếc, hình như vẫn chưa sinh ra dược vương. Diệp Phong lúc này thì không khỏi nói, dù không mọc ra dược vương, nhưng mỗi một thiên tài địa bảo này cũng đều vô cùng cao cấp. Mỗi một gốc cao cấp này đều có thể so sánh với hơn 10 gốc thiên tài địa bảo bình thường bên ngoài cộng lại. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi một thiên tài địa bảo đều vô cùng cao cấp, dược lực chứa đựng trong đó vô cùng dồi dào. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên cạnh, nói, theo lệ cũ, chúng ta chia đều nhé. Lãnh Nguyệt gật đầu, đang định hái những thiên tài địa bảo trong dược điền, nhưng đột nhiên, dường như nàng nghĩ đến điều gì đó, liền nói, cửu thiếu chủ, ta biết tu vi của ngài đột nhiên đột phá trước đó, chắc chắn có liên quan đến việc ngài thu thập những thi thể kia. Có phải ngài có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài để tăng cường sức mạnh của mình không? Nghe Lãnh Nguyệt đột nhiên nói ra mấy câu như vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia sáng. Sau đó không khỏi cười nói, Lãnh Nguyệt cô nương quả không hổ là tâm phúc do phụ thân đại nhân đích thân bồi dưỡng, quả nhiên thông minh vô cùng. Không sai, ta đúng là có một loại năng lực thôn phệ, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, dùng để tăng cường sức mạnh của mình. Lúc này, Diệp Phong cũng không muốn giấu giếm nữa, dù sao cũng đã bị Lãnh Nguyệt đoán ra, dứt khoát nói thẳng, trực tiếp ngửa bài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì những thiên tài địa bảo trong dược điền này, cứ để toàn bộ cho cửu thiếu chủ ngài thu lấy và sử dụng đi. Như vậy đối với việc tăng cường thực lực của cửu thiếu chủ ngài có lợi ích cực lớn, nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, trong mắt Diệp Phong thì lộ ra một tia kinh ngạc. Đột nhiên cười nói, cô chắc còn có yêu cầu khác, không thể nào tốt bụng như vậy mà nhường hết thiên tài địa bảo trong dược điền này cho ta được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp cũng lộ ra một tia giảo hoạt, nói, những thiên tài địa bảo cao cấp này, đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng, truyền thừa ta tu luyện, cũng không cần dựa vào thiên tài địa bảo hay đan dược bên ngoài để đề thăng công lực, như thế chỉ làm cho căn cơ tu vi của ta không ổn định. Cho nên những thiên tài địa bảo này vào tay ta, cuối cùng ta cũng chỉ đem đi bán ở chợ đen của Đại Ma Thần Tông. Chẳng bằng trực tiếp để cho người cần năng lượng bên ngoài như cửu thiếu chủ ngài sử dụng. Còn ta thì cần cửu thiếu chủ trong quá trình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa sau này, nếu gặp được thứ ta rất muốn, hy vọng cửu thiếu chủ có thể nhường hết cho ta. Ví dụ như một số pháp bảo cường đại, ta hy vọng cửu thiếu chủ có thể nhường cho ta. Thứ ta thiếu nhất chính là pháp bảo cường đại, mà cửu thiếu chủ thân là thiếu chủ của Ma Vương Điện chúng ta, thân phận tôn quý, chỉ cần thực lực tăng lên. Đến lúc đó điện chủ đại nhân chắc chắn sẽ đích thân ban thưởng cho ngài pháp bảo cường đại, còn ta thì không có đãi ngộ đó. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tốt, thành giao. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đi vào trong mảnh dược điền này. Trong mảnh dược điền này trồng trọn vẹn hơn 10 loại thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp, mỗi một loại đều ẩn chứa dược lực sôi trào mãnh liệt, mùi thuốc nồng nặc bao phủ toàn bộ. Diệp Phong lúc này tất nhiên đã bị Lãnh Nguyệt đoán được năng lực thôn vệ của mình, cho nên hắn ở trước mặt nàng, dứt khoát cũng không cần che giấu nữa. Trực tiếp tại chỗ phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ dược lực chứa trong toàn bộ thiên tài địa bảo của dược điền. Ầm ầm, trong chớp mắt, dược lực của hơn 10 loại thiên tài địa bảo cao cấp được gieo trồng từ thời viễn cổ, toàn bộ đều bị Diệp Phong hấp thu, rót vào đan điền của hắn. Công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức tăng trưởng không ngừng. Tu vi khí tức của hắn, lúc này tự nhiên cũng tăng trưởng nhanh chóng. Địa sát cảnh tầng 64, địa sát cảnh tầng 65, địa sát cảnh tầng 66, địa sát cảnh tầng 67, địa sát cảnh tầng 68, trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong vậy mà lại liên tiếp đột phá đúng 5 tiểu cảnh giới, đạt đến địa sát cảnh tầng 68. Chỉ còn cách không xa cảnh giới viên mãn của địa sát cảnh là tầng 72. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong đã ở trong đại cảnh giới địa sát cảnh này quá lâu rồi. Nhưng may mắn thay, sau khi đến thiên giới, tài nguyên tu luyện mà hắn có được đều vô cùng cao cấp, mỗi lần đều có thể giúp hắn đột phá rất nhiều. Cho nên dưới sự nỗ lực không ngừng, tu vi của hắn cuối cùng cũng sắp vượt qua đại cảnh giới dài đằng đẵng này. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng cảm kích Lãnh Nguyệt đã suy nghĩ cho mình. Mặc dù sau này có thể gặp phải một số pháp bảo cường đại, phải trực tiếp nhường cho nàng. Nhưng việc nàng có thể suy nghĩ cho hắn đến mức này đã là vô cùng không dễ dàng. Dù sao Diệp Phong rất rõ ràng, hắn và Lãnh Nguyệt hiện tại chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác, chứ không phải là đồng bạn thân thiết không có khoảng cách. Đối phương có thể suy nghĩ cho hắn đến mức này, đã xem như đối xử với hắn rất tốt rồi, Lúc này, Diệp Phong tự nhiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên cạnh, nói, dù thế nào đi nữa, lần này đa tạ cô đã nhường hết thiên tài địa bảo cao cấp cho ta, nếu không, tu vi của ta có lẽ chỉ có thể đột phá hai tiểu cảnh giới thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp của Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, lộ ra vẻ không thể tin nổi, không khỏi tán thưởng, cửu thiếu chủ nắm giữ năng lực thôn phệ này. Thật sự quá thần kỳ, cửu thiếu chủ trước giờ luôn ẩn mình sâu như vậy, ngay cả điện chủ đại nhân e rằng cũng không biết cửu thiếu chủ yêu nghiệt đến thế. Xem ra tương lai trong toàn bộ đại ma thần tông chúng ta, lại sắp xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu tỏa sáng rực rỡ. Nghe Lãnh Nguyệt khen ngợi, ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện ý cười nhàn nhạt. Hắn cất tiếng nói, hy vọng đúng như lời Lãnh Nguyệt cô nương, tương lai ta sẽ có thể tỏa sáng rạng rỡ trong toàn bộ đại ma thần tông. Đối với Diệp Phong mà nói, giờ đây khi đã ngụy trang thành cửu thiếu chủ của ma vương điện thuộc đại ma thần tông, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục giữ vững thân phận này. Dù sao ở trong đại ma thần tông, lợi dụng thân phận này, hắn vẫn có thể nhận được không ít lợi lộc. Còn về lời hẹn ước với Tố Tâm, nữ tử áo trắng thần bí, rằng sẽ đến trường sinh tiên môn, chuyện đó cứ để sau hãy tính, cũng không vội. Diệp Phong định bụng sẽ vơ vét cho đã ở đại ma thần tông trước rồi mới nói. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà quay sang nhìn tiểu hoàng đế, cất lời, tiếp tục dẫn chúng ta đi tìm những cơ duyên khác trong hoàng cung năm xưa đi. Tiểu hoàng đế gật đầu, đáp một tiếng được rồi tiếp tục lao vút về một hướng. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liền theo sát phía sau. Bấy giờ, tiểu hoàng đế đã rời khỏi khu vườn ngự uyển, tiến đến trước một vùng phế tích. Lãnh Nguyệt nhìn đống đổ nát trước mặt, không khỏi lên tiếng hỏi, trong vùng phế tích này, lẽ nào lại có cơ duyên gì đáng giá sao? Nhưng ta chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Tiểu hoàng đế chỉ khẽ mỉm cười, đáp, bên dưới vùng phế tích này là địa hỏa khí cụ phòng, nơi hoàng triều chúng ta năm xưa chuyên dùng để luyện chế bảo vật. Nó bị chôn vùi dưới lòng đất nên ít ai biết tới, bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật do hoàng triều chúng ta luyện thành. Nói rồi, tiểu hoàng đế liền bay thẳng vào giữa vùng phế tích, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt cũng theo sau. Lãnh Nguyệt bèn rút ra một thanh trường kiếm màu xanh băng, vận sức chém một nhát. Một tiếng ầm ầm vang lên, cả vùng phế tích lập tức bị chém làm đôi. Không gian dưới lòng đất tức thì hiện ra, quả nhiên có một cánh cửa đồng lớn đang che chắn toàn bộ. Tiểu hoàng đế không chút do dự, liền lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ cổ xưa từ trong ngọc tỷ. Kèm theo tiếng chú ngữ của tiểu hoàng đế, cánh cửa đồng lớn dưới lòng đất lập tức từ từ mở ra. Ngay sau đó, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liền thấy, sau khi cánh cửa đồng mở ra, quả nhiên hiện ra một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Trong không gian này, chất đầy vô số bảo vật và khí cụ, phần lớn là những pháp bảo cực kỳ cổ xưa, còn có một số khí cụ hình thù kỳ dị, không rõ dùng để làm gì. Thấy cảnh này, gương mặt Lãnh Nguyệt lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng bay xuống. Diệp Phong cũng nhảy theo. Hắn có thể cảm nhận được những pháp bảo và khí cụ xung quanh đều tỏa ra dao động năng lượng vô cùng nồng đậm, rõ ràng, những thứ này đúng như lời tiểu hoàng đế nói. Là các loại pháp bảo do bộ phận luyện khí của hoàng triều tu hành năm xưa luyện chế, đều là những pháp bảo từ thời xa xưa nên vô cùng cao cấp, uy lực chắc chắn cũng cực kỳ lớn. Lãnh Nguyệt bất giác nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt xinh đẹp, dường như ẩn chứa một ý vị khó tả. Diệp Phong tự nhiên hiểu ý nàng, liền mỉm cười nói, lúc nãy chúng ta đã nói rõ rồi, ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Tất cả pháp bảo trong bảo khố này, cô nương cứ chọn trước, muốn thứ gì thì cứ lấy thứ đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong lòng nàng, thân phận cửu thiếu chủ ma vương điện của Diệp Phong bây giờ đã có sức nặng vô cùng. Hơn nữa, thân phận cửu thiếu chủ vốn đã cao quý, nay lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, Lãnh Nguyệt hiểu rõ tương lai Diệp Phong sẽ có vị thế thế nào trong đại ma thần tông. Vì vậy, dù đã giao hẹn từ trước, Lãnh Nguyệt vẫn muốn hỏi lại ý của Diệp Phong. Giờ đây khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lãnh Nguyệt tự nhiên vui mừng khôn xiết. Reo lên một tiếng rồi bắt đầu lựa chọn bảo vật, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi thầm oán thán. Ma vương điện chủ thật là keo kiệt, tâm phúc mà mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành với hắn như vậy, mà ngay cả một vài pháp bảo cao cấp cũng không nỡ cho Lãnh Nguyệt. Kỳ thực, Diệp Phong không mấy để tâm đến những pháp bảo trong bảo khố này, bởi hắn đã có trong tay những bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Đối với bảo vật, Diệp Phong không quá xem trọng, nên mới để Lãnh Nguyệt tùy ý lựa chọn. Lúc này, Diệp Phong rời ánh mắt khỏi những bảo vật, nhìn ra xung quanh. Hắn phát hiện ở những hướng khác, nơi chuyên luyện chế bảo vật dưới lòng đất này dường như còn có không ít lò luyện đan cổ xưa, tiểu hoàng đế trong ngọc tỷ bay đến trước mặt Diệp Phong. nói, không gian dưới lòng đất này nối liền với địa hỏa khoáng mạch cổ xưa, nên nơi đây từ thời cổ đại đã có địa hỏa cực kỳ mạnh, là nơi tốt để luyện chế pháp bảo. Nhưng đồng thời cũng là nơi tốt để luyện đan. Những lò luyện đan ngươi thấy đều là do các luyện đan đại sư của hoàng triều ta năm xưa để lại. Ngươi qua đó xem thử, biết đâu bên trong còn sót lại vài viên đan dược cổ. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức bay vút về phía mấy lò luyện đan khổng lồ cách đó không xa. Khi Diệp Phong mở nắp lò luyện đan đầu tiên, hắn liền thấy bên trong chỉ còn lại một lớp cặn đen, thấy cảnh này. Tiểu hoàng đế lên tiếng giải thích, trong lò đan này năm xưa chắc chắn có đan dược còn sót lại chưa kịp lấy đi, nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, không có thiết bị bảo quản đặc biệt. Nên chúng đã mục rữa hoàn toàn, biến thành cặn bã. Diệp Phong gật đầu, nói, nếu là đan dược cực kỳ cao cấp, dù không có thiết bị bảo quản đặc biệt, cũng có thể dựa vào dược lực của bản thân để tồn tại. Chỉ là loại đan dược đó vô cùng cao cấp, cực kỳ hiếm thấy. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục mở nắp lò thứ hai, và cũng như vậy, bên trong chỉ là một lớp cặn, không có viên đan dược nào còn lại. Diệp Phong không bỏ cuộc, mở nắp lò cuối cùng, nhưng điều khiến hắn thất vọng là, bên trong vẫn chỉ là một lớp cặn, không có viên đan dược nào được bảo quản hoàn hảo. Đúng lúc này, tiểu hoàng đế đột nhiên lên tiếng, những luyện đan đại sư năm xưa luyện chế đan dược không phải đều cống nạp hết cho hoàng thất. Rất có thể họ đã giấu đi một ít, bí mật niêm phong lại, giấu trong một góc tường nào đó của phòng luyện đan này. Đây là bí mật mà ta nghe được từ một vài người bạn thân, không biết thật giả thế nào, Diệp Phong ngươi có thể tìm thử xem. Bấy giờ, nghe tiểu hoàng đế nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không kìm được cất lời, được, vậy ta sẽ tìm thử. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm khắp mọi ngóc ngách của phòng luyện đan, dò xét từng góc nhỏ. Theo lời tiểu hoàng đế, các luyện đan sư năm xưa vì muốn giữ lại chút của riêng nên đã không nộp lên tất cả đan dược, mà giấu một phần vào trong tường, chờ ngày sau đến lấy. Chẳng qua hiện nay đã bao năm trôi qua, không biết những viên đan dược trong tường có còn nguyên vẹn hay đã mục rữa hết. Nếu mục rữa thì quả là đáng tiếc, nhưng tiểu hoàng đế dường như rất tự tin, nói, các luyện đan sư đã niêm phong đan dược trong tường thì chắc chắn đã chuẩn bị để cất giữ rất nhiều năm. Họ nhất định có biện pháp đặc biệt để chúng không bị mục rữa. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu, rồi cẩn thận tìm kiếm từng bức tường, xem có ẩn giấu thứ gì đặc biệt không. Quả nhiên, dưới sự tìm kiếm của linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện sau một bức tường có thứ gì đó đặc biệt. Hắn lập tức bước tới, nhưng Diệp Phong không dùng một quyền phá nát bức tường, vì sợ sẽ làm hỏng những viên đan dược bên trong. Hắn chỉ vươn tay, năm ngón tay cứng như thép, từ từ rút từng viên gạch trên bề mặt bức tường phẳng lì ra. Rác, rác, khi từng viên gạch đá được rút ra, cảnh tượng bên trong bức tường dần hiện rõ. Quả nhiên, bên trong vách tường có từng chiếc hộp gấm, mỗi hộp đều đựng một viên đan dược cổ xưa. Tổng cộng có hơn 10 hộp gấm, và đan dược trong mỗi hộp đều vô cùng cao cấp. Thấy cảnh này, tiểu hoàng đế có vẻ hơi tức giận, không kìm được nói, những luyện đan sư năm xưa thật to gan. Ta chỉ nghe nói có chuyện này, không ngờ là thật, mà những viên đan dược trong hộp gấm này, viên nào cũng cao cấp như vậy. Xem ra đây là những đan dược phẩm chất cao nhất được luyện chế trong vòng luyện đan này, không ngờ chúng lại không dâng lên cho hoàng thất, mà tự mình niêm phong giấu ở đây. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, dù sao đi nữa, chuyện này lại thành toàn cho ta. Hắn không chút do dự, lập tức mở hết mười mấy hộp gấm ra. Diệp Phong liền thấy, đan dược trong mỗi hộp quả nhiên đều vô cùng cao cấp. Trên bề mặt một số viên đan dược thậm chí còn xuất hiện những dị tượng kỳ lạ do dược hương và dược lực ngưng tụ thành, có hình thái cực, có hình song long tranh châu. Còn có hình 9 con rồng quấn quanh nhau đầy bá khí. Đó đều là dị tượng do chính dược lực của đan dược tự ngưng tụ thành. Đan dược có thể ngưng tụ ra dị tượng, tuyệt đối là loại đan dược cao cấp đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu. Tiểu hoàng đế thấy Diệp Phong định hấp thu hết những viên đan dược này. Không khỏi nói, mười mấy viên đan dược này chắc chắn đều là những viên cao cấp nhất mà các luyện đan sư năm xưa luyện chế. Mỗi viên đều có công dụng đặc biệt, người cứ thế hấp thu hết năng lượng bên trong thì thật quá đáng tiếc, không thể phát huy được công dụng đặc thù của chúng. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, ta không cần công dụng đặc biệt gì của chúng, ta chỉ cần năng lượng chứa đựng bên trong. Việc Diệp Phong làm thật ra cũng không phải là phung phí của trời, dù sao dược lực chứa trong những viên đan dược này vô cùng hùng hậu, có thể giúp hắn tăng công lực rất lớn. Còn về công dụng cụ thể của từng viên, Diệp Phong không quan tâm. Bởi vì trên con đường tu hành, hắn gần như không cần đến công dụng đặc biệt của đan dược, như chữa thương hay đột phá bình cảnh tu vi. Bởi vì chỉ cần có đủ lực lượng, không có bình cảnh nào có thể cản được bước chân của hắn. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến tiểu hoàng đế, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu hết mười mấy viên đan dược cao cấp trong hộp gấm. Phải biết, mỗi viên đan dược này đều có thể ngưng tụ ra dị tượng, đủ để chứng minh chúng cao cấp đến mức nào. Vì vậy, sau khi hấp thu hết mười mấy viên đan dược, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng hùng hậu đến cực điểm tràn vào cơ thể. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng dược lực dồi dào như biển lớn cuộn trào trong cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng lên chưa từng có. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng đột phá. Oanh, địa sát cảnh thứ 69. Oanh, địa sát cảnh thứ 70. Oanh, địa sát cảnh thứ 71. Oanh, địa sát cảnh thứ 72. Oanh, nửa bước thiên cương cảnh. Cuối cùng, Diệp Phong đã hoàn toàn vượt qua đại bình cảnh của 72 cảnh giới địa sát, đột phá đến nửa bước thiên cương cảnh. Hắn không khỏi kích động nói, những viên đan dược này quả không hổ là đan dược cao cấp từ thời xa xưa. Chỉ mười mấy viên mà đã giúp tu vi của ta đột phá nhiều đến vậy, thậm chí còn phá vỡ đại bình cảnh địa sát, bước vào nửa bước thiên cương cảnh. Thật là một thu hoạch lớn ngoài mong đợi. Tiểu hoàng đế ở bên cạnh không khỏi thốt lên, 36 thiên cương, 72 địa sát cảnh có đến 72 tiểu cảnh giới, quả thực rất khó vượt qua. Nhưng năng lực thôn phệ của ngươi thật lợi hại và thần kỳ, ngay cả ở thời đại cổ xưa của ta cũng chưa từng thấy ai có năng lực thôn phệ nghịch thiên như ngươi. Diệp Phong nghe tiểu hoàng đế nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng cảm nhận công lực đang tăng lên của mình. Bây giờ, khi tu vi đã đột phá đến nửa bước thiên cương cảnh, cả công lực dự trữ và sức chiến đấu của hắn đều tăng lên một cách đáng kể. Nhưng Diệp Phong cũng biết, tuy thiên cương cảnh không khoa trương như địa sát cảnh, nhưng cũng có 36 tiểu cảnh giới, chắc chắn cũng là một quá trình tu luyện dài đằng đẵng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên, Diệp Phong bây giờ không còn bất kỳ sự lo lắng hay hoang mang nào, bởi vì hắn đã đến thiên giới, tài nguyên tu luyện có được đều vô cùng cao cấp. Những cảnh giới khó vượt qua ở các giới diện tu hành cấp thấp, đối với hắn ở thiên giới lại vô cùng đơn giản, vì tài nguyên tu luyện ở thiên giới thực sự mênh mông vô tận. Ngay khi Diệp Phong đang lẳng lặng cảm nhận sự đột phá của mình, Lãnh Nguyệt ở cách đó không xa đột nhiên kinh hãi kêu lên, Diệp Phong, còn có tiểu hoàng đế, các ngươi mau đến đây xem. Trong không gian luyện khí dưới lòng đất này, sao lại xuất hiện một cỗ băng quan, bên trong còn có một bộ thi thể thần bí. Nghe thấy tiếng gọi đột ngột của Lãnh Nguyệt, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn liền bay vút qua. Tiểu hoàng đế lúc này cũng có chút tò mò, không khỏi nói, nơi này chuyên dùng để luyện chế pháp bảo và đan dược, lại nằm trên địa hỏa khoáng mạch, khắp nơi đều nóng rực. Nếu có một cỗ băng quan, có lẽ đã sớm tan chảy, chẳng lẽ được làm từ vạn năm huyền băng sao? Nhưng người có thể dùng vạn năm huyền băng để đúc quan tài trong hoàng triều chúng ta năm xưa, nhất định phải là một đại nhân vật phi thường. Lúc này, tiểu hoàng đế trong ngọc tỷ cũng theo Diệp Phong bay đến bên cạnh Lãnh Nguyệt. Diệp Phong liền thấy, quả nhiên trên mặt đất phía trước có một cỗ quan tài băng vô cùng thần bí. Bên trong quan tài, có một thi thể trông vẫn như còn sống. Diệp Phong không khỏi nói, để ta xem xét một chút, đây rốt cuộc là một thi thể, hay là một nhân vật viễn cổ đang chìm trong giấc ngủ say. Hắn bước đến trước quan tài băng, phóng ra linh hồn lực dò xét, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, đây không phải là một thi thể, nhân vật trong quan tài băng này vẫn còn ẩn chứa một tia sinh mệnh khí tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt không khỏi vô cùng kinh ngạc, đã qua nhiều năm như vậy, nhân vật cổ xưa này vậy mà vẫn còn sống sao? Diệp Phong gật đầu, đáp, ta đúng là cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức từ nhân vật trong quan tài băng. Có lẽ người này chỉ đang ngủ say, hoặc là năm xưa bị trọng thương, được niêm phong trong quan tài băng này mới có thể giữ được thân thể không mục giữa, lưu lại một tia sinh mệnh. Lúc này, tiểu hoàng đế trong ngọc tỷ cũng bay tới, nhìn nhân vật cổ xưa nằm trong băng quan, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được thốt lên, đây làm sao có thể. Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của tiểu hoàng đế, cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi hỏi, tiểu hoàng đế, người biết nhân vật cổ xưa trong quan tài băng này sao? Tiểu hoàng đế lập tức gật đầu, nén lại cảm xúc vô cùng kinh hãi, nói, người nằm trong quan tài băng này là đại tế ti của hoàng triều chúng ta năm xưa. Đại tế ti năm đó trong cơn biến loạn của hoàng triều, không phải đã cùng địch nhân đồng quy vu tận, thần hình câu diệt rồi sao? Sao thân thể của ông ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đây, thậm chí còn có một chút sinh mệnh khí tức. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giọng của tiểu hoàng đế lúc này tràn đầy sự hoài nghi và kinh hoàng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, hoàng triều của mình năm xưa đột nhiên bị hủy diệt, không phải là do nội bộ có gian tế chứ. Hơn nữa, chân tướng về sự hủy diệt của cả hoàng triều, có lẽ không đơn giản như hắn tưởng. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt nghe những lời này cũng đã đại khái hiểu ra tình hình, hai người nhìn nhau. Lãnh Nguyệt liền lên tiếng, đã mấy chục vạn năm trôi qua, bàn luận về nguyên nhân hủy diệt của hoàng triều các ngươi và chân tướng sự việc cũng không còn ý nghĩa gì lớn lao. Bây giờ, người còn sống sót trong hoàng triều các ngươi cũng chỉ có ngươi, một tiểu hoàng đế chỉ còn lại trạng thái linh hồn, và vị đại tế ti đang thoi thóp trong quan tài băng này mà thôi. Lúc này, tiểu hoàng đế đột nhiên lên tiếng, ngươi không có cách nào đánh thức đại tế ti của chúng ta dậy sao? Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, ánh mắt Lãnh Nguyệt khẽ động. Nói, ngươi muốn đánh thức vị đại tế ti trong quan tài băng này là vì muốn biết chân tướng sự hủy diệt của hoàng triều các ngươi năm xưa à? Nhưng chúng ta bây giờ không có nhiều tinh lực để giúp ngươi đánh thức vị đại tế ti này, vì sự hợp tác giữa chúng ta không bao gồm điều này. Lời nói của Lãnh Nguyệt không phải là vô tình, mà là vì thời gian của họ thật sự rất gấp gáp. Trong hoang cổ di tích này, còn có rất nhiều thiên tài và cao thủ khác đang tìm kiếm các loại kỳ duyên trong hoàng cung. Hơn nữa, hoang cổ di tích không chỉ có một hoàng cung, mà còn có những nơi khác ẩn chứa cơ duyên to lớn, vì vậy, họ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở hoàng cung này. Sau khi vơ vét hết những cơ duyên quan trọng, họ sẽ rời đi để đến những nơi khác trong hoang cổ di tích tìm kiếm cơ duyên. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, tiểu hoàng đế đáp, ta muốn các ngươi đánh thức vị đại tế ti này, không chỉ vì ta muốn biết chân tướng năm xưa, mà còn vì đại tế ti đang nắm giữ một bí mật vô cùng quan trọng của hoàng triều chúng ta. Bí mật này, nếu các ngươi biết được, rất có thể sẽ giúp các ngươi nhận được cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng. Đại bí mật này liên quan đến một cơ duyên to lớn của hoàng triều chúng ta năm đó. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, cả Lãnh Nguyệt và Diệp Phong đều động lòng. Nhưng Lãnh Nguyệt lập tức lắc đầu, nói, vị đại tế ti này vốn là nhân vật của mấy chục vạn năm trước, sống sót đến ngày nay trong quan tài băng đã là rất không dễ dàng. Bây giờ ông ấy đã thoi thóp, căn bản không thể tỉnh lại, trừ khi mang ra khỏi hoang cổ di tích, trở về Đại Ma Thần Tông, mời những đại y sư có y thuật cao siêu. May ra mới có thể khiến ông ấy tỉnh lại, nhưng cũng cần thời gian rất dài, và phải dùng rất nhiều dược liệu cao cấp mới có thể cứu sống, thậm chí là đánh thức ông ấy. Nghe Lãnh Nguyệt nói những lời này, tiểu hoàng đế cũng im lặng. Hắn biết Lãnh Nguyệt không phải đang nói qua loa, bởi vì tình hình thực tế rất có thể phức tạp như vậy, dù sao, tiểu hoàng đế cũng hiểu rằng, một nhân vật cổ xưa của mấy chục vạn năm trước, có thể được niêm phong trong quan tài băng đến ngày nay, còn lưu lại một chút sinh mệnh khí tức, đã là rất không dễ dàng. Muốn cứu sống, thậm chí là đánh thức, đúng là cần phải tiêu tốn cái giá rất lớn và thời gian dài, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Tiểu hoàng đế, nếu những lời ngươi vừa nói là thật, vậy thì ta có lẽ có thủ đoạn có thể cứu sống và đánh thức vị đại tế ti này của hoàng triều các ngươi. Nhưng ngươi cần phải để ông ấy nghe theo lời chúng ta. Tiểu hoàng đế nghe vậy, lập tức cam đoan, ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng năm đó cũng đã thành công kế vị ngôi hoàng đế cuối cùng của hoàng triều. Mà đại tế ti của hoàng triều chúng ta hoàn toàn nghe lệnh hoàng đế, lời của ta ông ấy hẳn sẽ nghe. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Rồi nói, vậy thì thử một lần xem sao. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lộ vẻ ngạc nhiên, nói, cửu thiếu chủ, lẽ nào ngoài thiên phú tu hành siêu cường, ngài còn là một y sư tu luyện y đạo sao? Ngài có nhiều tinh lực để tu luyện nhiều thứ như vậy sao? Đối mặt với sự kinh ngạc của Lãnh Nguyệt, Diệp Phong chỉ nhếch miệng mỉm cười, đáp, ta không có tu luyện y đạo gì cả. Chẳng qua trong tay ta tình cờ có thứ đặc biệt có thể chữa trị thương thế. Nói rồi, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp phóng ra sinh mệnh tuyền thủy mà hắn đã dung nhập vào cơ thể mình năm xưa. Lập tức, một dòng nước suối từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, xối thẳng lên người nhân vật cổ xưa trong quan tài băng. Đó là một lão giả mặc áo bào trắng, trông vô cùng hiền từ, trong tay còn cầm một cây quyền trượng trông vô cùng thần thánh, toàn thân được đúc từ thủy tinh màu trắng. Lúc này, tiểu hoàng đế của hoàng triều cổ xưa trong Ngọc Tỷ cũng đang căng thẳng quan sát. Bởi vì hắn muốn biết chân tướng sự hủy diệt của hoàng triều mình năm đó. Trong ấn tượng của tiểu hoàng đế, đại tế ti của hoàng triều, cũng chính là lão giả áo trắng trong quan tài, đã sớm thân tử đạo tiêu trong trận chiến hủy diệt hoàng triều năm xưa. Không ngờ thân thể của ông lại được bí mật niêm phong tại đây, qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn một tia sinh mệnh, điều này tự nhiên khiến tiểu hoàng đế vô cùng kinh hãi. cấp bách muốn đại tế ti sống lại để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, khi sinh mệnh tuyền thủy của Diệp Phong rót lên người đại tế ti, luồng sinh mệnh lực dồi dào bên trong, với khả năng tài tử hoàn sinh. Tự nhiên có thể khiến vị đại tế ti chỉ còn một tia sinh mệnh này tỉnh lại và sống lại. Lãnh Nguyệt đứng một bên quan sát, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Bởi vì nàng thấy, vị đại tế ti vốn cần phải tốn rất nhiều thủ đoạn và thời gian dài mới có thể hồi sinh, lúc này vậy mà đã mở mắt. Lãnh Nguyệt tự nhiên cảm thấy kinh hãi đến cực điểm. Trong ấn tượng của nàng, muốn cứu sống một nhân vật cường đại của thời đại viễn cổ như thế này, nhất định phải trở về Đại Ma Thần Tông tìm đến y sư lợi hại nhất. Dùng các loại dược liệu quý giá và tài nguyên, sau đó trải qua thời gian dài điều trị, mới có thể khiến đại tế ti tỉnh lại. Không ngờ, Diệp Phong chỉ trong vài phút đã đánh thức được đại tế ti, chữa lành thương thế cho ông. Lúc này, đại tế ti mở mắt, điều đầu tiên ông nhìn thấy là Diệp Phong đang chữa thương cho mình. Ông lập tức ngồi dậy, không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ qua mấy chục vạn năm, ta vậy mà còn có thể khởi tử hồi sinh. Lão giả áo bào trắng chậm rãi cầm lấy cây quyền trượng thủy tinh màu trắng trong tay, đứng thẳng dậy từ trong quan tài băng, chắp tay với Diệp Phong, nói, đa tạ các hạ đã cứu mạng. Lúc này, tiểu hoàng đế đã không nhịn được nữa, trực tiếp từ trong ngọc tỷ bay ra, hóa thành một hư ảnh, bay đến trước mặt lão giả áo bào trắng, không kìm được hỏi, đại tế ti. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cả hoàng triều của chúng ta lại đột nhiên bị hủy diệt? Và tại sao ông vẫn còn sống? Chẳng phải ông đã chết trận trên sa trường sao? Ta đã tận mắt thấy thân hình ông hoàn toàn vỡ nát, biến mất trên chiến trường. Nhìn thấy tiểu hoàng đế chỉ còn lại trạng thái linh hồn, lão giả áo bào trắng trong mắt lộ ra một tia do dự, không khỏi nói, không ngờ qua mấy chục vạn năm, bệ hạ vẫn còn sống. Xem ra những siêu cấp cường giả trong hoàng cung năm đó đã hao tổn rất nhiều tâm tư mới giữ lại được hồn phách của người, và để người sống sót cho đến bây giờ. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, tiểu hoàng đế lập tức vô cùng sốt ruột, mau nói cho ta biết chân tướng hủy diệt của hoàng triều năm đó, và cả việc. Ông có phải là gian tế và phản đồ không? Lão giả áo bào trắng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ than thở, nói, đã mấy chục vạn năm trôi qua, thời gian dài đằng đẵng như vậy, rất nhiều chuyện ta đã quên mất. Cũng không thể nói rõ chân tướng hủy diệt của hoàng triều năm đó. Còn về việc tại sao ta vẫn được giữ lại đến hôm nay, ta cũng không rõ. Ta chỉ biết sau khi thân thể ta vỡ nát, một luồng sức mạnh thần bí đã ngưng tụ lại thân thể ta, niêm phong ta trong băng quan này. Có lẽ luồng sức mạnh thần bí đó giữ ta lại là để ta hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, tiểu hoàng đế cũng im lặng. Lúc này hắn không biết nên hỏi gì nữa, bởi vì vị đại tế ti này cũng không biết mục đích của luồng sức mạnh thần bí năm xưa là gì. Lúc này, Lãnh Nguyệt không kìm được lên tiếng, tiểu hoàng đế, ta và cửu thiếu chủ đã hồi sinh đại tế ti của các ngươi. Đại bí mật của hoàng triều mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Mau để đại tế ti nói ra. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, lão giả áo bào trắng lập tức liếc nhìn tiểu hoàng đế ở trạng thái linh hồn. Không khỏi nói, có lẽ luồng sức mạnh thần bí năm xưa ngưng tụ lại thân thể ta và niêm phong đến hôm nay, chính là để ta có thể giải mã đại bí mật này của hoàng triều. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, tiểu hoàng đế gật đầu, nói, ta chỉ biết hoàng triều chúng ta có một bí mật lớn, nhưng không biết là gì. Hôm nay vừa hay có thể mở mang tầm mắt. Lão giả áo bào trắng gật đầu, nói, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết nơi mở ra bí mật đó có liên quan đến cây quyền trượng thần thánh trong tay ta. Diệp Phong lúc này cũng không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp nói, vậy chúng ta mau đến nơi ẩn giấu bí mật đó đi, hy vọng có cơ duyên không tồi. Lão giả áo bào trắng không chút do dự, lập tức bay vút về một hướng trong hoàng cung. Diệp Phong, Lãnh Nguyệt và tiểu hoàng đế vội vàng theo sau. Trên đường đi, họ không gặp phải thiên tài trẻ tuổi nào khác, bởi vì nơi này đã được coi là một nơi khá bí ẩn trong hoàng cung, có lẽ các thiên tài khác chưa thăm dò đến khu vực này. Lúc này, lão giả áo bào trắng dừng lại trước một vùng phế tích, tiểu hoàng đế trong ngọc tỷ bay ra, nhìn vùng phế tích trước mặt, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoang mang. Không khỏi có chút thương cảm nói, nơi này là nơi ta đăng cơ năm xưa, là tiên tổ quảng trường của hoàng triều chúng ta, không ngờ đã biến thành một đống đổ nát. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, nói, nơi ẩn giấu bí mật đó, chính là ở dưới tiên tổ quảng trường của hoàng triều năm xưa. Ngay dưới tiên tổ quảng trường của hoàng triều ư? Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, ánh mắt tiểu hoàng đế lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười khổ nói, năm xưa ta trở thành hoàng đế. Cũng không biết dưới tiên tổ quảng trường trang nghiêm túc mục này, lại cất giấu đại bí mật của hoàng triều chúng ta. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng không nói gì thêm, dù sao đã qua bao nhiêu năm, đã không còn gì để nói. Bây giờ ông cũng muốn xem, đại bí mật của hoàng triều mà luồng sức mạnh thần bí năm xưa giúp ông sống sót để mở ra, rốt cuộc là gì. Đứng một bên, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt cũng liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ mong chờ. Đối với hai người, họ là người ngoài cuộc, không có bất kỳ quan hệ nào với sự hủy diệt của hoàng triều viễn cổ này, nên cảm xúc của họ chắc chắn không mãnh liệt như tiểu hoàng đế. Nhưng hai người vẫn vô cùng mong đợi xem dưới quảng trường này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Nếu có được cơ duyên to lớn, đối với họ, đây tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ. Bởi vì họ cũng chỉ tình cờ gặp được tiểu hoàng đế, rồi lại vô tình cứu được vị đại tế ti bị niêm phong trong băng quan. Nếu không, họ chắc chắn đã vơ vét một ít tài nguyên trên bề mặt hoàng triều rồi rời đi, tiến đến những nơi khác trong hoang cổ di tích. Nhưng bây giờ, bí mật lớn nhất của hoàng triều viễn cổ này sắp được tiết lộ trước mắt, tự nhiên khiến cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều có chút mong đợi. Lúc này, hai người không nói gì thêm, chỉ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Lão giả áo bào trắng tay cầm quyền trượng thần thánh, đột nhiên giơ lên cao về phía trước. Sau đó ông bắt đầu lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ cổ xưa vô cùng dài, người ngoài căn bản không hiểu ý nghĩa, khi tiếng chú ngữ của lão giả áo bào trắng vừa dứt. Cây quyền trượng màu trắng trong tay ông lập tức phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, bay thẳng đến khu vực trung tâm của tiên tổ quảng trường bên dưới. Vụt một tiếng, quyền trượng thần thánh lập tức cắm vào một cái lỗ trên quảng trường, tựa như một chiếc chìa khóa, mở ra phong ấn của toàn bộ tiên tổ quảng trường. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất của toàn bộ tiên tổ quảng trường, giống như một cánh cửa cổ xưa, lập tức nứt ra một đường ở giữa, rồi từ từ mở ra hai bên. Mọi người tức thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy mặt đất của tiên tổ quảng trường mở ra hai bên, bên dưới xuất hiện một vòng xoáy màu đen tựa như lỗ đen. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, không khỏi nói, đây tựa như một cánh cửa dịch chuyển không gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là tiểu hoàng đế, càng kinh hãi thốt lên, không ngờ dưới tiên tổ quảng trường của hoàng triều chúng ta, lại luôn tồn tại một vòng xoáy không gian như thế này. Xem ra nơi mà vòng xoáy không gian này dẫn đến, chính là nơi cất giấu bí mật lớn nhất của hoàng triều chúng ta. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn sang Diệp Phong, không khỏi hỏi, cửu thiếu chủ, ngài nói chúng ta có nên mạo hiểm tiến vào vòng xoáy không gian này không? Diệp Phong gật đầu, nói, đã đến đây rồi, tự nhiên không thể cứ thế rời đi và từ bỏ. Lão giả áo bào trắng lúc này thu lại quyền trượng thần thánh vào tay, không khỏi nói, mở ra nơi cất giấu bí mật lớn nhất của hoàng triều là sứ mệnh của ta. Bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta tự nhiên muốn vào xem một chút, nếu không, ta chết cũng không cam lòng. Tiểu hoàng đế lúc này cũng vô cùng kiên định, nói, đương nhiên phải vào xem, có lẽ bí mật lớn nhất của hoàng triều chúng ta có liên quan đến sự hủy diệt năm đó. Lúc này, mọi người tất nhiên đã quyết định, liền nhảy vào vòng xoáy hắc ám dưới tiên tổ quảng trường. Ngay sau đó, thân ảnh của họ tức thì biến mất trong vòng xoáy tăm tối. Kèm theo một trận cảm giác chóng mặt không gian vô cùng kịch liệt, mọi người lại một lần nữa mở mắt, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian dưới lòng đất vô cùng u ám. Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi, đây tựa như đã là nơi sâu nhất dưới lòng đất. Cửu thiếu chủ, ngài thấy chúng ta bây giờ là bị vòng xoáy hắc ám dịch chuyển đến một không gian độc lập, hay vẫn đang ở dưới di tích hoàng triều? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, cứ xem xung quanh có gì trước đã. Mọi người gật đầu, hướng ra xung quanh thăm dò, lão giả áo bào trắng thì lẳng lặng đi theo bên cạnh Diệp Phong. Sứ mệnh của ông đã hoàn thành, Diệp Phong lại cứu ông, lão giả áo bào trắng dường như muốn đi theo Diệp Phong. Diệp Phong cũng chú ý đến điểm này, tự nhiên không từ chối, mà ngầm thừa nhận việc lão giả đi theo mình. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, lão giả áo bào trắng này là đại tế ti của hoàng triều tu hành viễn cổ, là một cường giả cực kỳ khủng bố. Mặc dù bây giờ vừa tỉnh lại, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, chưa kể đến sau này sẽ từ từ khôi phục. Thực lực của lão giả áo bào trắng này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, nên ông muốn đi theo mình, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Tiểu hoàng đế lúc này cũng từ trong ngọc tỷ bay ra, ở trạng thái linh hồn, cũng nhanh chóng quan sát xung quanh. Đột nhiên Lãnh Nguyệt dường như phát hiện ra điều gì. Nói, các người mau đến đây xem, nơi này có một tấm bia đá cổ màu đen, trên đó viết chi chít văn tự, nhưng ta không hiểu, có lẽ là văn tự của hoàng triều tu hành cổ xưa này. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, lão giả áo bào trắng và tiểu hoàng đế đều vội vàng bay đến, Diệp Phong cũng nhìn sang. Trong không gian dưới lòng đất này trống rỗng, chỉ có ở cuối cùng trên mặt đất, dựng đứng một tòa bia đá lớn màu đen, tựa như một tấm mộ bia, cho người ta một cảm giác âm u lạnh lẽo. Lúc này, trên bia mộ có chi chít văn tự, lão giả áo bào trắng và tiểu hoàng đế nhìn sang, cả hai đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Thấy vẻ mặt kinh hãi của hai người, Diệp Phong không khỏi hỏi, trên tấm bia đá màu đen này viết gì mà khiến các ngươi kinh ngạc như vậy? Lão giả áo bào trắng lúc này không nói gì, mà tiểu hoàng đế thì không khỏi rung động nói, tấm bia đá màu đen này, phía trên ghi chép thân phận thực sự của hoang cổ di tích này. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, Lãnh Nguyệt có chút kỳ quái nói, trên tấm bia đá màu đen này viết, chẳng lẽ không phải liên quan đến hoàng triều tu hành của các ngươi sao? Lại liên quan đến toàn bộ hoang cổ di tích, vậy ngươi nói xem, trên này miêu tả hoang cổ di tích rốt cuộc là nơi thế nào? Tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, nói, mảnh hoang cổ di tích này, từ xưa đến nay lại là một nơi trục xuất của một thế giới chiều không gian tu hành cao cấp, là một nơi tù đày. Trong thế giới chiều không gian tu hành đó, tất cả những kẻ phạm tội ác ngập trời đều sẽ bị lưu đày đến tiểu thế giới hoang cổ di tích này, nói cách khác. Tiểu thế giới hoang cổ di tích này không phải là nơi tu luyện cổ xưa, hay động thiên phúc địa gì, mà là một nơi chuyên dùng để giam cầm tù nhân từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp. Điều đó cũng có nghĩa là, hoàng triều vĩ đại và kiêu hãnh trong lòng ta, thật ra chỉ là do một đám tù nhân và hậu duệ của họ dựng nên. Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, cả Lãnh Nguyệt và Diệp Phong đều lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, lúc này, lão giả áo bào trắng không khỏi thở dài một hơi, nói, theo như miêu tả trên tấm bia đá màu đen. Thế giới chiều không gian tu hành cao cấp kia sở dĩ trục xuất đông đảo tù nhân đến tiểu thế giới hoang cổ di tích này, không chỉ để họ tự sinh tự diệt, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là để những tù nhân này có thể phát triển thế lực của mình, tạo dựng nên văn minh tu hành riêng. Từ đó để cho một số hậu duệ quý tộc hoặc đệ tử của các thế lực hùng mạnh trong thế giới chiều không gian tu hành cao cấp kia, cứ mỗi vài nghìn năm lại tiến vào đây. Lấy việc tàn sát các nền văn minh do tù nhân tạo ra làm nhiệm vụ rèn luyện. Nói cách khác, tiểu thế giới hoang cổ di tích này không chỉ là một nơi tù đày và trục xuất, mà còn là một nơi tàn sát để thế giới chiều không gian tu hành cao cấp dùng để rèn luyện đệ tử và người trẻ tuổi của họ. Sự hủy diệt của hoàng triều chúng ta năm xưa, có lẽ liên quan đến một cuộc thí luyện nào đó từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp, nghe vậy. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lãnh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia chấn động, nàng nói, lấy việc phá hoại và tàn sát hậu duệ nhiều đời của tù nhân làm nhiệm vụ rèn luyện. Xem ra thế giới chiều không gian tu hành cao cấp trong truyền thuyết còn tàn khốc hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cũng là một đám người tâm ngoan thủ lạt. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, đừng cảm khái nữa, mảnh hoang cổ di tích này có thể sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng vơ vét những cơ duyên quan trọng, sau đó mau rời khỏi đây. Bởi vì người tu hành từ chiều không gian cao cấp cứ vài nghìn năm lại giáng lâm một lần để săn giết sinh linh nơi này, nếu chúng ta vừa vặn đụng phải cuộc săn giết đó, thì coi như xui xẻo. Lãnh Nguyệt nghe vậy, không khỏi nói, chúng ta không đến mức xui xẻo như vậy chứ, vừa vặn đụng phải lúc cường giả từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp giáng lâm và săn giết. Tiểu hoàng đế lắc đầu, nói, điều đó không nói chắc được. Ta chẳng phải đã xui xẻo như vậy sao? Năm đó vừa đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, còn chưa kịp lớn mạnh và thi triển hoài bão của mình, đã đột nhiên đụng phải cuộc giáng lâm của cường giả từ thế giới chiều không gian cao cấp. Căn bản không có sức chống cự, hoàng triều hủy diệt, chính ta cũng bỏ mình, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Nghe những lời này của tiểu hoàng đế, mấy người có mặt đều lập tức rơi vào im lặng, cảm nhận được một loại áp lực và cảm giác cấp bách không tên. Bởi vì mọi người ban đầu chỉ nghĩ hoang cổ di tích là một vùng đất bình thường của thời đại viễn cổ, sau khi vỡ nát biến thành một tiểu thế giới. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu thế giới hoang cổ di tích này lại là một nơi rèn luyện của thế giới chiều không gian tu hành cao cấp. Vì vậy, nếu họ trùng hợp đụng phải cường giả từ chiều không gian tu hành cao cấp giáng lâm đến đây để rèn luyện, thì phiền phức lớn rồi, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên lúc này, mấy người có mặt đều trở nên im lặng, không khí có chút nặng nề. Diệp Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta vẫn nên mau chóng vơ vét hết những tài nguyên quan trọng trong hoang cổ di tích này, sau đó rời đi. Chỉ cần rời khỏi tiểu thế giới hoang cổ di tích, trở về thiên giới, thì sẽ không còn nguy hiểm gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức gật đầu, rồi nhìn quanh. Nói, chẳng lẽ đại bí mật của hoàng triều các ngươi, chỉ là tấm bia đá màu đen ghi chép thân phận thật sự của hoang cổ di tích này, không còn thứ gì khác sao? Tiểu hoàng đế nhìn quanh, nói, tìm kỹ lại lần nữa đi, ta luôn cảm thấy nơi này không chỉ ghi chép thân phận thật sự của hoang cổ di tích, chắc chắn còn ẩn giấu thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nếu không, năm xưa sẽ không tốn nhiều công sức như vậy, niêm phong đại tế ti trong quan tài băng mấy chục vạn năm, đợi đến bây giờ mới mở ra. Lão giả áo bào trắng cũng gật đầu. Đột nhiên ông kích phát pháp lực của mình, rót vào cây quyền trượng thần thánh trong tay. Trong chớp mắt, quyền trượng thần thánh lập tức phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, chiếu sáng khắp xung quanh. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy điều gì đó, không khỏi nói, các ngươi mau nhìn, ở góc của tấm bia đá màu đen này, dường như có một cỗ quan tài màu vàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đều vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, họ thấy sau tấm bia đá màu đen, ở một góc bùn đất sụp đổ, lộ ra một góc quan tài màu vàng. Mọi người liền bước tới, Lãnh Nguyệt không chút do dự, dùng sức lôi cỗ quan tài màu vàng bị chôn vùi trong bùn đất ra. Tiểu hoàng đế không khỏi nói, cỗ quan tài hoàng kim này, chẳng lẽ chôn cất một vị đại nhân tôn quý nào đó của hoàng triều chúng ta năm xưa sao? Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, mở ra xem là biết. Giác, Diệp Phong dùng sức bật nắp cỗ quan tài hoàng kim lên. Mọi người tức thì chấn động, bởi vì trong cỗ quan tài hoàng kim này không có thi thể mục nát nào, mà là chứa đầy tài phú, có từng viên tinh thạch năng lượng tỏa ra hơn 10 loại ánh sáng. Còn cao cấp hơn cả những viên tinh thạch 9 màu mà Diệp Phong có được trước đó, còn có một số pháp bảo đặc thù, và không ít thư tịch truyền thừa từ thời đại viễn cổ. Đương nhiên, thứ thần bí nhất chính là một tấm thiết bài màu đen. Trên bề mặt tấm thiết bài này khắc một ký hiệu đặc biệt hình đao kiếm giao nhau, cho người ta một cảm giác vô cùng cổ xưa trang nghiêm. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên dường như nhớ ra điều gì, không khỏi kinh hãi nói, ta đột nhiên nhớ ra, trong trận chiến năm đó, vị cường giả vô cùng mạnh mẽ đến từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp mà ta đối mặt, trên người liền treo một tấm thiết bài màu đen có hình đao kiếm giao nhau như thế này. Tấm thiết bài màu đen này, nhất định là thiết bài tùy thân của siêu cấp cường giả đến từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp năm đó. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, mấy người có mặt đều không khỏi động lòng. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, nói, tấm thiết bài màu đen khắc hình đao kiếm giao nhau này, tất nhiên là đến từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp. Chắc chắn sẽ bị cường giả của thế giới đó cảm ứng được. Hay là chúng ta hủy nó đi, hoặc là cứ để lại đây, nếu không, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói, tấm thiết bài màu đen này tất nhiên đến từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp, chắc chắn có bí mật không nhỏ. Hơn nữa, rất có thể bên trong tấm thiết bài này chứa đựng sức mạnh từ thế giới đó. Ta vẫn muốn giữ nó lại bên mình, vứt bỏ thì quá đáng tiếc. Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi nói, cửu thiếu chủ, tùy tiện mang theo vật phẩm từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp trên người, có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta có cách che giấu khí tức từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp phát ra từ tấm thiết bài này, như vậy sẽ không bị truy lùng đến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, bởi vì nàng biết mình căn bản không thể ngăn cản hành động của hắn. Dù sao, trong mắt Lãnh Nguyệt bây giờ, Diệp Phong đã trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng. Chính bản thân Lãnh Nguyệt cũng không dám tùy tiện mang theo tấm thiết bài này bên mình, sợ rước họa sát thân. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, đem tấm thiết bài màu đen từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp trong quan tài hoàng kim, cất vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn dùng một chút linh hồn lực bao bọc quanh tấm thiết bài, có thể ngăn chặn khí tức và lực lượng từ thế giới chiều không gian tu hành cao cấp phát ra, như vậy là có thể che giấu được nó. Diệp Phong sở dĩ mạo hiểm giữ lại tấm thiết bài màu đen này bên mình, là vì hắn cảm thấy lai lịch của nó có thể là từ một thế giới chiều không gian tu hành cao cấp. Nên chắc chắn chứa đựng sức mạnh từ đó. Nếu có thể khai thác được sức mạnh chứa trong tấm thiết bài màu đen này, đối với cường giả thiên giới mà nói, đó chẳng khác nào là đòn đánh hạ cấp. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú với tấm thiết bài này, chuẩn bị sau này sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nói không chừng có thể trở thành một bảo vật sát thủ của mình trong tương lai. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, ký hiệu đao kiếm giao nhau khắc trên bề mặt tấm thiết bài màu đen, chắc chắn ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Lãnh Nguyệt bên cạnh, cười nói, những tài nguyên khác trong quan tài hoàng kim này, chúng ta có thể chia đều. Lãnh Nguyệt gật đầu, trực tiếp đem một nửa số truyền thừa và pháp bảo mạnh mẽ cất vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong thực ra không mấy hứng thú với những pháp bảo và truyền thừa đó. Thứ hắn hứng thú chính là mấy chục viên tinh thạch năng lượng tỏa ra hơn 10 loại màu sắc chứa trong quan tài hoàng kim. Những viên tinh thạch năng lượng này còn cao cấp hơn rất nhiều so với những viên tinh thạch năng lượng 9 màu mà Diệp Phong nhận được từ Đại Ma Thần Tông. là những tinh thạch năng lượng cao cấp chỉ có thể sinh ra từ thời đại cổ xưa. Diệp Phong sau khi có được chúng, tự nhiên không chút do dự, trực tiếp tại chỗ thôn phệ. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Oanh, nhờ những viên tinh thạch năng lượng vô cùng cao cấp này, tu vi của Diệp Phong tại đại bình cảnh nửa bước thiên cương cảnh, triệt để đột phá. Trực tiếp tiến vào thiên cương cảnh đệ nhất cảnh. 36 thiên cương, 72 địa sát. Vì vậy thiên cương cảnh cũng là một cảnh giới khá dài, tổng cộng có đến 36 tiểu cảnh giới. Bây giờ Diệp Phong bước vào tiểu cảnh giới đầu tiên của thiên cương cảnh, tuy chỉ là đệ nhất cảnh, nhưng cũng có nghĩa là tu vi của hắn đã triệt để đột phá. Bước vào cảnh giới thiên cương hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Diệp Phong trong chớp mắt tự nhiên có thể cảm nhận được công lực dự trữ và sức chiến đấu của mình đều được tăng lên và nâng cao chưa từng có, lúc này. Nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp thôn phệ toàn bộ năng lượng từ những viên tinh thạch năng lượng cao cấp này, hấp thu vào cơ thể để đột phá tu vi. Lão giả áo bào trắng và tiểu hoàng đế đứng một bên đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có được năng lực nghịch thiên như vậy. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng không ngờ, người trẻ tuổi cứu mình lại có được năng lực thôn phệ yêu nghiệt đến thế. Nhưng ông cũng không nói gì thêm, bởi vì ông biết bây giờ mình được Diệp Phong cứu, tiếp theo có lẽ đều phải đi theo Diệp Phong làm việc, nên tự nhiên không dám bình luận nhiều về hắn. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ xong những viên tinh thạch năng lượng, cảm nhận được sự thay đổi to lớn trong tu vi của mình, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Tiếp đó, Diệp Phong nhận lấy một nửa số pháp bảo và truyền thừa còn lại. Những pháp bảo và truyền thừa này đều là những vật phẩm được hoàng triều cổ xưa năm đó luyện chế và để lại, tự nhiên đều vô cùng cao cấp và quý giá, dù mình không dùng đến. Tương lai sau khi rời khỏi hoang cổ di tích, trở về Đại Ma Thần Tông ở thiên giới, hoàn toàn có thể bán đi trong thị trường giao dịch của tông môn, sau đó mua những thứ mình cần.